Trước đây hắn đối với Nhâm Tam gia thoáng phần sợ hãi cùng xa lánh đến rõ ràng, như thể bỗng nhiên tìm thấy một sự đột phá vậy. Khoảng thời gian này thật ra Nhâm Kỳ Nhật vẫn thường đến nơi ở của Nhâm Tam gia, nhất là cách đây một thời gian Nhâm Tam gia bị cảm lạnh, hắn còn làm hết trách nhiệm của một người cháu trai, ngày ngày đến thăm thì không nói làm gì, lại còn gần như là phục vụ vậy, Nhâm Tam gia thoạt nhìn vẫn là bộ dạng không nói nhiều, ánh mắt nhưng lại nhu hòa ấm áp. Đến nỗi Nhâm Kỳ Nhật còn có ảo giác rằng, thật ra mọi người đều hiểu lầm bởi vẻ bề ngoài rồi, Nhâm Tam gia vốn là một trưởng bối tính tình ôn hòa lắm. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là ảo giác, chỉ đơn giản là nhìn vào vẻ bề ngoài của mấy ông già cổ đông lúc nào cũng tìm cơ hội để gây áp lực cho hắn thôi, lại nhìn sang diện mạo hiền lành của Nhâm Tam gia, Nhâm Kỳ Nhật có một loại cảm thụ đồng nhân bất đồng mệnh. Sâu sắc, đồng nhân bất đồng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là người giống nhau nhưng số mệnh lại khác nhau, ý chỉ Nhâm Tam gia cũng là một cổ đông như mấy lão già kia, nhưng lại không có dáng vẻ gây áp lực cho Kỳ Nhật giống họ. Cách một đây thời gian, nghiệp vụ trong công ty có phần căng thẳng, hắn lại đúng lúc đến thăm Nhâm Tam gia, liền tiện đó đem theo tài liệu của công ty tới, chờ sau khi Nhâm Tam gia ngủ rồi, mới lặng lẽ lấy ra xem. Nhìn một lúc lâu liền mệt mỏi mà xoa xoa mắt quay đầu sang đã trông thấy Tam thúc nhà mình nằm ở trên giường, một đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn hắn nhẹ nhàng chớp chớp, giơ tay lên vẫy vẫy. Ca, dễ thương quá. GT, LT, Nhâm Kỳ Nhật có chút xấu hổ liền cầm tài liệu đến ngồi xuống. Nhâm Tam gia nghiêng đầu thoáng xem xét, Nhâm Kỳ Nhật nào dám làm phiền chú mình, chờ một lúc sau, thấy Nhâm Tam gia chắc xem đủ rồi, liền định khép tài liệu lại, thì ngón tay đẹp đẽ mảnh mai hơi gầy đã chỉ vào điều khoản trên tài liệu, chỉ nói là muốn hắn sửa lại, rồi nhắm mắt ngủ. Sau đó lúc kiểm tra lại lần nữa, mới phát hiện ra phân đoạn này quả nhiên có vấn đề, kịp thời sửa chữa. Nhâm Kỳ Nhật vốn cảm thấy may mắn, về sau lại cảm thấy trong lòng ngại ngùng, liền mang theo quà cáp đến thăm hỏi Tam thúc nhà mình, nói là cảm ơn y ngày đó đã giúp hắn một chuyện lớn, trong lời nói tràn đầy 10 phần chân thành khách khí. Nhâm Tam gia nhận một hộp trà, không nhìn ra là có thích hay không, Nhâm Kỳ Nhật cũng chỉ nghe thấy bên ngoài bảo rằng Nhâm Tam gia thích thứ này, liền đặc biệt kiếm người trong nghề tìm mua, nhưng Nhâm Tam gia lại vẫn lộ vẻ bình thản, nói thật ra hắn cũng có chút thất vọng. Tiếp đó mấy ngày, Nhâm Kỳ Nhật cũng chẳng dám đến nữa, tuy nói thân thể của Nhâm Tam gia đã bình phục khá tốt, ngoài ra công ty cũng có chút bận rộn, nhưng sự thật là Nhâm Kỳ Nhật có cảm giác khó chịu, hắn cũng không muốn để cho Tam thúc nhà mình tưởng rằng hắn ham muốn năng lực của Nhâm Tam gia, muốn ỷ vào uy tín của y cho nên mới nhiệt tình đến nhà thăm hỏi. Nhâm Kỳ Nhật cũng sợ trong lòng Tam thúc nghĩ hắn là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, lúc hắn rảnh rỗi cũng không còn đến nhà Tam thúc ngồi nữa, Nhâm Tam gia lộ vẻ ấm áp ôn hòa là thế, nhưng không biết chừng trong lòng y có lẽ đã sớm phiền chán rồi cũng nên. Ai y, vẫn là ở nhà chơi với con trai mình đi. Vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, không có việc cầu thì không đến chùa. Hôm nay thu dọn lại phòng sách cũ, lại ở trong gian phòng của Nhâm Tam gia một lúc, Nhâm Kỳ Nhật bỗng sinh ra thứ cảm giác mãnh liệt muốn được nhìn thấy Tam gia nhà mình. Nhưng lấy lý do gì để đến thăm người ta đây? Dù sao cũng không thể tùy tiện đến quấy rầy được. Nhâm Kỳ Nhật cảm thấy có chút buồn rầu, hắn thất vọng mà đi xuống lầu, ai ngờ lúc mới xuống được lầu thứ hai, lại trông thấy lão Hà quản gia đang vội vội vàng vàng đi lên lầu báo rằng. Tiểu thiếu gia, hóa ra ngài ở đây, mau đến nhận điện thoại đi. Nhâm Kỳ Nhật còn tưởng là chuyện quan trọng gì, nhưng sao lại không gọi luôn vào điện thoại của hắn. Hắn đi theo đằng sau lão Hà xuống lầu tới phòng khách cầm chiếc điện thoại cổ kia cất tiếng. Đầu bên kia điện thoại vẫn im lặng, mãi sau mới truyền đến một giọng nói trầm khàn. Nhâm Kỳ Nhật trong nháy mắt đứng thẳng người lại. Tam thúc, chú, ngài thế nào? Hệt như thể nhìn thấy cấp trên vậy, đầu lưỡi hắn đều cứng lại rồi. Không, gần đây có hơi bận. Đúng thế, gần đây bận quá, cho nên mới, không, ngài. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không bận đâu. Được rồi, giờ tôi sẽ đến. Được lát nữa gặp. Nhâm Kỳ Nhật vội vàng đặt máy xuống, giống hệt như một cậu trai trẻ mới bước ra ngoài xã hội chạy thẳng lên lầu. Lão Hà đứng bên cạnh không rõ mà nhìn, chẳng mấy chốc đã thấy tiểu thiếu gia nhà mình ầm ầm xuống lầu. Tiểu thiếu gia, ngài sao lại vội ra ngoài như thế? Ăn cơm chiều rồi hẵng đi chứ. Lão Hà nhìn ông chủ nhà mình chạy đến trước cửa, gọi lại hắn, nhìn chỗ cổ áo bị lệch kia thở dài mà chỉnh lại cho chắn. Xin lỗi, lão Hà, tối nay tôi không ở nhà ăn cơm đâu, tam thúc mời tôi cùng đến ăn cơm với chú ấy, đúng rồi. Nhâm Kỳ Nhật ở trước mặt lão Hà nói vòng vo, tôi mặc thế này liệu có quá thất lễ không, có nên đeo cà vạt không? Đúng rồi, mang theo ít hoa quả, hay là, Chấm, lão Hà vỗ vỗ vai tiểu thiếu gia nhà mình, xua tay bảo. Rất đẹp trai lắm, đi mau đi mau. Khoan đã, hay là cứ mang theo cái gì đến đi, anh nói mang gì thì mới. Chấm, cuối cùng sau khi cất bước ông chủ nhà mình, quản gia nâng nâng kính mắt lắc đầu, mỉm cười đóng lại cửa chính, nhân. Phiên ngoại nhỏ tặng kèm, đó là lúc sầm tối trời hơi nổi gió. Thời gian này Nhâm Kỳ Nhật bận đến sứt đầu mẻ chán, không ngủ ngon được, hôm nay rảnh rỗi liền đến thăm Nhâm Tam gia, đỡ Tam thúc nhà mình vào sân trong, một mình ngồi ở trên ghế dài, vốn có thể trò chuyện vài vâu, nhưng cuối cùng lại mệt đến ngủ quên đi mất. Hắn ngửa đầu ra sau ngủ, gió mát lướt qua thoạt trông ngủ rất thoải mái. Nhâm Tam gia đã không cần phải ngồi trên xe lăn nữa, đôi lúc cũng có thể dựa vào gậy chống tự mình đi lại khắp nơi. Chẳng qua Nhâm Tam gia thực sự không phải là một người hoạt bát, vẫn chỉ có những lúc có Nhâm Kỳ Nhật mới chủ động đi đi lại lại. Có lẽ là vì không hy vọng bản thân ở trước mặt Nhâm Kỳ Nhật lộ vẻ bệnh tật yếu ớt, y cũng biết cả ngày trời phải đối mặt với một kẻ bệnh tật cảm giác cũng không dễ chịu gì cho cam. Không tính đến những cái khác thì trong sân cũng chỉ có hai chú chó bọn họ, Nhâm Tam gia nhìn chăm chú vào Nhâm Kỳ Nhật đang say sưa ngủ, như rất thỏa mãn mà hơi mỉm cười, sau đó liền chủ động cầm lấy chiếc gậy gỗ có chạm trổ hoa văn bên cạnh chật vật đứng dậy, lảo đảo xém tí nữa là ngã ngồi lại chỗ. Y khẽ thở dài, từng bước nhỏ di chuyển cũng chỉ là khoảng cách vài bước chân của người bình thường, còn y bước đi lại phải tốn đến hơn 10 phút liền. Đợi đến lúc vất vả ngồi xuống bên cạnh Nhâm Kỳ Nhật, cái trán trơn bóng đã toát cả mồ hôi, hai má cũng bởi vì dùng sức mà hơi đỏ ửng, không còn là cái vẻ trắng đến không chút huyết sắc nữa, cả người dường như cũng khỏe mạnh hơn. Nhâm Tam gia giơ tay áo lên lau mồ hôi, nhìn thoáng qua bên cạnh, lại cẩn thận xê dịch người mình, hướng sát hơn vào Nhâm Kỳ Nhật. Khó khăn lắm mới cảm thấy vừa lòng, liền dừng lại chút lặng lẽ thỏa mãn nhìn người bên cạnh. Trạng vạng trời nổi gió mạnh hơn chút, Nhâm Tam gia sợ Nhâm Kỳ Nhật không cẩn thận mà cảm lạnh, liền đem tấm thảm trên người mình lấy xuống, có chút khó khăn mà mở nó ra, nhẹ nhàng đắp lên trên người Nhâm Kỳ Nhật. Còn y thì lại quên mất chính bản thân mình mới là một kẻ dễ bị bệnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tam gia vốn chỉ lặng lẽ nhìn, về sau lại dần dần đưa tay ra nắm lấy bàn tay so với mình còn nhỏ hơn chút, hoặc là khẽ khàng chạm vào gương mặt của Nhâm Kỳ Nhật nghiêng đầu giúp hắn vuốt lại tóc mái hơi rối, cả quá trình đều vô cùng cẩn thận, thậm chí Nhâm Kỳ Nhật còn thoải mái đến khẽ ưng một tiếng. Thật ra cũng chẳng biết thế nào mà toàn bộ mọi thứ đều nảy sinh theo hướng tự nhiên. Từ hai má chậm rãi lướt xuống khóe môi. Y cũng biết đôi môi mình vốn lạnh lẽo cho nên lúc chạm vào cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua, như thể một chút sức lực cũng không có. Bàn tay đỡ lấy bả vai Nhâm Kỳ Nhật của y thoáng run rẩy, trong đầu lại không ngừng lẩm bẩm. Đây là lần cuối cùng. Duy chỉ ý nghĩ này ôm lấy khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong ấy, không chút cố kỵ mà hôn xuống, dường như làm vậy mới có thể truyền đạt được điều gì đó, hoặc chăng chỉ cần làm thế thì cảm giác nghẹt thở đang bao phủ lấy y sẽ dần tan biến vì những cái hôn nhẹ này. Lúc hai người chạm môi vào nhau, lại xông lên một cảm giác trống rỗng mãnh liệt. Nhâm Tam gia từ tốn hơi nhích khỏi người Nhâm Kỳ Nhật cuối cùng như không kiềm chế được, hai tay chậm rãi ôm lấy hông hắn, một bên đầu dựa vào cổ người đang say ngủ kia. Nhẹ nhàng hít vào, tất cả đều tràn ngập mùi hương của hắn. Kỳ kỳ, tiếng thì thầm đến không thể nghe thấy, theo gió thoảng bay xa. Đó là lúc sầm tối trời hơi nổi gió, cũng là bí mật mà Nhâm Tam gia muốn vĩnh viễn bảo vệ. Nhưng tương lai ai cũng không ngờ được kết cục sau cùng sẽ là thế nào, cách chương.